Đạo, chương 1552, sắc mặt, góc truyện audio.com, .gt, Nhung Quốc sứ đoàn chỗ ở, sứ đoàn quan viên hội tụ ở chủ trong chướng. Mọi người sắc mặt ưu sầu, trong mắt đều là lo sợ không yên. Quốc công cùng thiên sứ dẫn dắt phu nhân âm thầm rời đi sứ đoàn. Bổn quan đã được đến tin tức xác thật, quốc công vì để tránh né thi tộc. Hòa tộc tu sĩ đánh chặn đường, xông vào liễu hỗn loạn tinh không táng tràng. Hôm nay sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Chư vị đại nhân, ta và ngươi phụng lệnh vua mà đến, hộ tống phu nhân triều cống đại yến. Nếu phu nhân xuất hiện bất trắc, ta và ngươi sợ rằng cũng khó khăn từ kia tội. Chấm, sứ đoàn phó sứ, chính là Nhung Quốc chủ tâm phúc quan viên, đang nhị phẩm quan văn. Giờ phút này ánh mắt ở mọi người trên mặt quét qua. Mở miệng đang lúc tràn đầy ưu sầu vẻ. Tinh không hỗn loạn táng tràng. Chính là đại thiên giới tiếng tam lừng lẫy hung. Một khi tiến vào trong đó. Còn muốn sống đi ra ngoài. Hy vọng xa vời. Phu nhân nếu xuất hiện bất trắc. Yến Hoàng tất nhiên có giận lây sang ta và ngươi. Đi sứ thỉnh Yến Hoàng ra phong nước ta làm thượng phẩm nước phụ thuộc chuyện. Sợ rằng hơn không có hoàn thành hy vọng, có thể bảo toàn bản thân, bình yên quy phản Nhung Quốc, sợ rằng đã là vạn hạnh. Mặc dù quy phản trong nước, ta và ngươi chưa từng hoàn thành quốc chủ dặn bảo sự nghi. Tất nhiên cũng sẽ có trừng phạt trách. Ai, sớm biết không có nắm chắc, Thanh Vân công cần gì đem phu nhân mang đi. Hôm nay hại mình, cũng đem chúng ta liên lụy đến đây. Thanh Vân công làm đối với lần chuyện này phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta và ngươi nhất định phải hướng Yến Hoàng cùng quốc chủ báo cáo điểm này. Chính là như thế. Theo tiêu thần đám người hiện thân hỗn loạn tinh không táng tràng tin tức truyền đến. Sứ đoàn liền lâm vào trong lúc bối rối. Đạo hiền tiết chế sứ đoàn địa vị thoáng chốc liền bị tan giả. Tiêu thần sống. Mệnh lệnh của hắn tự nhiên không dám có người làm trái với. Nhưng hôm nay vừa là tiến vào hỗn loạn tinh không táng tràng. Sống rời đi có thể gần như không có. Này thứ nhất ra lệnh hiệu lực tự nhiên cũng là kết thúc. Nhưng giờ phút này hắn như cũ có nhập sổ tham nghị tư chất cách. Giờ phút này nghe vậy lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói. Chư vị đại nhân thật mắc bệnh hay quên. Chẳng lẽ đã ngày đó hòa tộc phần thiên vương công kích ngao tinh thuyền chuyển. Nếu không phải quốc công nói trước mang phu nhân rời đi. Chẳng lẽ dựa vào sứ đoàn lực lượng. Là có thể thủ hộ phu nhân an toàn. Sợ rằng cuối cùng chạy không khỏi phòng ngự bị đánh phá. Ta và ngươi tất cả đều táng thân tinh không kết quả. Tinh tế tính ra. Cho là quốc công bảo toàn liễu chư vị tánh mạng sao? Gì mà vội vã như thế bận rộn trốn tránh trách nhiệm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn ở bên trong chướng Nhung Quốc sứ đoàn quan viên trên mặt quét qua. Còn nữa, quốc công hôm nay an nguy như thế nào? Ta và ngươi tất cả đều không biết. Chư vị đại nhân cần gì cho là quốc công cùng phu nhân gặp nạn? Đại khái sau đó không lâu bọn họ sẽ quy phản. Mặc dù thật xuất hiện bất trắc, ta cảm thấy được chư vị đại nhân cũng phải làm ở tin tức nhận được Yến Quốc xác nhận sau lại tới tỏ thái độ không muộn. Không biết chư vị đại nhân nghĩ như thế nào? Một đám mở miệng Nhung Quốc sứ đoàn quan viên gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Mặt lộ vẻ vẻ nổi giận. Đạo hiền thấy rõ những người này sắc mặt. Lần này mở miệng vẫn bình tĩnh, nhưng này nhàn nhạt đùa cợt ý, nhưng như vang dội cái tát một loại chính diện đánh vào trên mặt của bọn hắn. Được không lúng túng, phó sứ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm đi xuống. Hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay bọn ta không chỉ có là vì người tiền trình suy nghĩ, cũng là cho Nhung Quốc suy nghĩ. Nếu Thanh Vân công có thể dẫn dắt phu nhân bình yên trở lại tự nhiên tốt hơn. Nếu là không thể, đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn hay không cũng chưa có khác nhau. Chỉ cần phân tán dụng Yến Hoàng lửa giận, Giận chó đánh mèo ta Nhung Quốc lúc tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều. Bổn quan đám người cũng không phải là không để ý cùng Thanh Vân Công cứu mạng chuyện. Nhưng cử động lần này cũng chúc tạm thích ứng chi kế. Mặc dù ngày sau Thanh Vân Công trở lại, bổn quan cũng có thể ở trước mặt hắn bình yên ứng đối. Người này không hổ là xuất thân quan văn, quả nhiên là khó được tài ăn nói. Những lời này có thể để cho hắn nói leng keng có lực một lòng vì nước. Cũng là khó được, sắc mặt đỏ lên Nhung Quốc sứ đoàn mọi người tự nhiên rối rít gật đầu. Trên mặt Nan Kham thần sắc gián tiếp bỏ qua trở nên lẽ thẳng khí hùng. Ánh mắt ở đạo hiền trên người quét qua, cũng là xen lẫn đùa cợt khinh thường. Tựa hồ muốn nói bằng ngươi cũng có thể nhìn ra bọn ta dụng tâm lương khổ. Bất quá là lấy tiểu nhân lòng độ bọn ta quân tử chi bụng thôi. Đạo hiền cười lạnh một tiếng, cúi đầu không nói, nhưng này phân khinh miệt nhưng là như thế rõ ràng. Nhất là khóe miệng một tia đùa cợt, càng làm cho chứa nhiều sứ đoàn quan viên trong lòng giận dữ. Phó sứ ánh mắt lạnh lùng ở đạo hiền trên người quét qua. Ngày đó quốc công dẫn dắt phu nhân rời đi, đạo hiền ngươi lại không báo. Đối với lần này chuyện cũng phải có thật lớn trách nhiệm. Nếu Yến Hoàng thật sự trách tội, bổn quan sợ là giữ không được ngươi. Nếu quốc công thật bị bất hạnh, bổn quan cũng không cần làm phiền phó sứ làm ơn. Muốn như thế nào, tùy tiện là được. Đạo hiền nhàn nhạt mở miệng, ống tay áo bên trong bàn tay, cũng là không nhịn được nắm thật chặt quyền. Mặc dù đã nghe nói tin tức, quốc công đám người tiến vào hỗn loạn tinh không táng tràng. Đạo hiền cũng đã hiểu nơi này là bực nào hung hiểm tuyệt địa. Nhưng một ngày chưa từng nhận được xác nhận tin tức, hắn liền một ngày sẽ không tin tưởng. Quốc công đã gặp bất trắc, nhưng vào lúc này, bên trong chướng mọi người sắc mặt rối rít đại biến. Một cổ cường hãn lực đem chọn sứ đoàn chỗ ở bao vây. Từ bốn phương tám hướng vây khốn mà đến. Phó sứ đám người hoảng sợ rời chướng. Đạo hiền sắc mặt nghiêm nghị đi theo ở phía sau. Nhung Quốc sứ đoàn làm việc bất lợi, không cách nào hộ vệ phu nhân an toàn, khiến phu nhân rơi vào hiểm cảnh trong sinh tử chưa biết. Bổn giáo úy phụng thống lĩnh lệnh, thân dẫn đại quân bắt lại Nhung Quốc sứ đoàn một nhóm. Chờ bệ hạ phát lạc, như người nào chống lại, giết chết không cần luận tội. Cố Luân quát khẽ, cuồn cuộn tiếng gầm ở pháp lực trong bao mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Truyền khắp cả Nhung Quốc sứ đoàn chỗ ở. Phó sứ cùng Nhung Quốc sứ đoàn quan viên sắc mặt, bá, một chút hóa thành trắng bệch, trong miệng liền nói oan uổng. Tướng quân, ngày đó Thanh Vân Công cùng thiên sứ âm thầm mang phu nhân rời đi. Bổn quan đám người căn bản chưa từng biết được, kính xin tướng quân minh xét, chớ để oan uổng bọn ta. Chấm, phó sứ chắp tay mở miệng, một mặt hạ lệnh Bạch Hổ quân không được phản kháng. Sứ đoàn nhân viên tất cả đều tiếp nhận Ngự Lâm quân xử trí. Bổn giáo úy phụng thống lĩnh lệnh làm việc, còn lại không quan tâm. Người, đem Nhung Quốc sứ đoàn người toàn bộ bắt lại. Cố Luân sắc mặt hờ hững, căn bản chưa từng hướng kia phó sứ khuôn mặt lấy lòng nụ cười nhìn lại nửa điểm. Lặng lẽ giơ tay lên, dưới trướng trong đại quân nhưng ngay sau đó tiến lên. Nghiêm nghị sát cơ làm cả sứ đoàn tất cả tu sĩ trong lòng phát rét. Thân thể cứng ngắc chung sắc mặt trắng bệch, nhưng ở giờ phút này, nhưng có một tiếng gào to truyền ra. Chậm, đạo hiền sải bước ra. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng bước đi kiên định, không có nửa điểm lùi bước lẩn tránh. Hướng Cố Luân chắp tay thi lễ, trầm giọng mở miệng, bọn ta chính là Nhung Quốc sứ đoàn. Triều cống Yến Hoàng, dâng lên nước ta quốc chủ đối với Đại Yến kính ý, đại biểu chính là nước ta quốc chủ. Mặc dù muốn hỏi tội, cũng cần Yến Hoàng bệ hạ tự mình hạ chỉ. Tướng quân há có thể độc đoán mà đi. Đại Yến thiên triều chi bang, vì gần trăm nước phụ thuộc quốc chủ, chẳng lẽ chính là đối đãi như vậy bọn ta nước phụ thuộc sứ thần không được? Huống chi lần này trên đường đi gặp đánh chặn đường. Chính là thi tộc, hỏa tộc sáng thế cảnh cường giả xuất thủ. Dựa vào sứ đoàn lực căn bản không cách nào che chở phu nhân an nguy. Cho nên nước ta Thanh Vân Công mới có thể cùng thiên sứ Yến Minh Nguyệt đại nhân dẫn dắt phu nhân âm thầm rời đi. Dĩ cầu có thể sánh bằng tránh né đuổi giết. Hộ tống phu nhân bình yên tiến vào Yến Quốc trong. Hôm nay xuất hiện bất trắc, ta sứ đoàn trên dưới cũng trong lòng khó an. Thanh Vân Công vì bảo vệ phu nhân lại càng tung tích không rõ sinh tử không biết. Hôm nay tướng quân không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền muốn đem ta Nhung Quốc sứ đoàn toàn bộ bắt lại hỏi tội. Có thể hay không có chút không hợp tình lý. Chấm, hắn lần này mở miệng. Tự nhiên không phải là vì bảo vệ sứ đoàn bên trong những thứ này làm người ta chán ghét tu sĩ. Nhưng ở quốc công rời đi trước, đạo hiền từng đáp ứng. Có hết sức bảo vệ sứ đoàn vô sự. Đợi chờ quốc công quy phản. Hắn là ở thực hiện mình đối với quốc công lời hứa. Đạo hiền một phen nói khí thế đường đường. Hợp tình lý. Đối mặt 10 vạn ngự lâm quân khí thế có thể không rơi vào thế hạ phong. Cố Luân trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Không muốn ở nơi này Nhung Quốc sứ đoàn chung lại vẫn có như vậy một gã cường ngạnh tu sĩ. Nhưng Nhung Quốc sứ đoàn trên dưới đã bị thống lĩnh cam chịu trở thành gánh tội thay người. Mặc cho đạo hiền nói như vậy nữa như thế nào đứng ở tình lý trên. Cũng không cách nào để cho hắn dao động nửa điểm. Chỉ một ngón tay. Nói năng bậy bạ loạn ngữ. Mưu toan nói xạo từ chối tự thân tội lỗi. Đem người này bắt lại. Dạ, mấy tên thân binh ứng với cùng một tiếng. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên. Thẳng ép đạo hiền đi. Mấy người trong con ngươi tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Xuất thủ trong lúc lại càng cường ngạnh bá đạo. Chưa từng có nửa điểm nương tay. Tất cả đều là phá diệt đỉnh tu sĩ. Tướng quân chẳng lẽ tựu thật không nói nửa điểm đạo lý. Một vị muốn đem hết thảy trách nhiệm đổ đến ta Nhung Quốc sứ đoàn trên đầu. Đạo hiền miệng quát to một tiếng. Nhưng thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Chưa từng làm ra phản kháng cử động. Hắn mặc dù mở miệng ngăn trở, lại không phải không có thấy rõ dưới mắt thế cục. Hôm nay Yến Quốc Ngự Lâm quân đến đây bắt người. Hơn nữa trước đây diễn xuất. Nếu hắn dám can đảm phản kháng lời nói. Sợ rằng trong khoảnh khắc thì họa sát thân. Một gã thân binh một trường vỗ vào đạo hiền phía sau. Trên tay linh lực cổ lay động. Rõ ràng cho thấy xuống nặng tay, cách trương.